Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, viên mãn. Hư không bên trong, lôi đình gầm thét, bôn lôi một dạng sông biển chi thủy cuồn cuộn không ngớt. Như rắn như rồng, từng tia điện quang tại trong mây đen du tẩu bất định. Tại loại này thiên địa sức mạnh to lớn phía dưới, phàm là có linh chúng sinh đều muốn run lẩy bẩy. Đột ngột, một đoàn tử sắc lôi quang chiếu sáng chân trời. Trầm thấp hùng hậu, âm thanh sấm sét còn chưa truyền lại từ phương xa. Hai đạo vòng tròn đã ngang nhiên chạm đến lôi quang bên trong. Oanh, lôi đình bắn tung tóe, rơi quần sơn trong. Một thoáng thời gian, không biết có bao nhiêu cây cối giấy lên liệt hỏa. Hừng hực ánh lửa bất quá chỉ chốc lát đã bao vây cả tòa đại sơn. Mà chân trời lôi đình không dứt, màu xanh thẳm uốn lượn lôi quang, tử sắc thô to quang cháo, từng mai khí tức ám trầm lôi cầu liền một mạch hiển hiện. Đây là lôi kiếp, chuyên vì nguyên thần, pháp bảo các loại nghịch thiên chi vật mà sinh. Lần này mà đến, chính là thụ tử mẫu long tước hoàn dẫn dắt. Tại cái này đầy trời lôi đình bên trong, hai cái vòng tròn lúc lớn lúc nhỏ, lôi kéo khắp nơi, tùy ý đụng chạm lấy đạo đạo lôi quang. Phía dưới, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không, sắc mặt trang nghiêm, trước thân có khoảng một thước hắc sơn nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn khí tức cùng tử mẫu long tước hoàn chặt chẽ tương liên. Một hít một thở ở giữa song hoàn vì đó run rẩy. Đối với nó độ kiếp toàn bộ quá trình, Tôn Hằng cũng là cảm động lây. Chuyện này với hắn sau đó tiến cấp nguyên thần, có chỗ tốt cực lớn. Mà trước người hắn hắc sơn, chính là Thiên Lôi Phong. Lúc này Thiên Lôi Phong bên trên có một chút điện quang lấp lánh. Nhìn thật kỹ, càng là cùng phía trên lôi kiếp lẫn nhau hô ứng. Lôi kiếp không động, Thiên Lôi Phong đã sinh báo động. Mà Thiên Lôi Phong có biến cố, Tôn Hằng từ cũng có thể sớm tra biết, cũng điều khiển từ mẫu long tước hoàn va đến lôi tan biến hóa cơ hội. Kể từ đó, lôi kiếp đủ loại biến hóa đều nắm trong tay, độ kiếp khả năng thành công tính cũng liền gia tăng thật lớn. Như thế thiên lôi oanh minh, mấy ngày không dứt, tại trải qua 7749 ngày sau đó. Nương theo lấy một tiếng hưng phấn kim thiết trường ngâm thanh âm. Đầy trời lôi quang cuối cùng chậm rãi tán đi. Thuần dương pháp bảo, thanh, vù vù, Tôn Hằng mở hai mắt ra. Một tay hư duỗi, một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn trong nháy mắt nhẹ nhàng đến phụ cận. Vòng tròn màu sắc ố vàng. Bên trên có thượng cổ thần thú long tước tạo hình chi hình dạng. Lúc này chính như vật sống một dạng tại hư không run rẩy. Một luồng như có như không hân hoan chi ý cũng từ đó truyền đến. Đi, Tôn Hằng nhoẻn miệng cười, đồng thời bấm đốt ngón tay hướng phía trước bắn ra. Vù vù, trước mắt có tàn ảnh tồn tại, mà ngàn dặm có hơn một tòa núi lớn đã là bị cự lực va chạm, đánh vào sụp đổ, dơ lên bụi mù. Càng là tràn ngập một phương, thượng cổ thần thú long tước lấy lực lớn xưng, bảo vật này đồng dạng cương mãnh cực kỳ, vây giết năng lực đều đủ. Hài lòng gật đầu, một tay nhẹ nhàng một chiêu, bốn phía du tẩu tử mẫu long tước hoàn liền bị Tôn Hằng thu nhập đan điền ẩn dưỡng. Bảo vật này vừa vặn vượt qua lôi kiếp, còn cần ôn dưỡng một đoạn ngày tháng, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía trước mặt Thiên Lôi Phong. Trải qua thái âm luyện pháp trận, Tôn Hằng tự mình xuất thủ, tốn thời gian có tới 100 năm, vật này cuối cùng sơ bộ luyện hóa. Dù là như thế, ngọn núi này uy năng cũng không cần tử mẫu long tước hoàn hơi yếu. Thậm chí, càng mạnh, chỉ bất quá, ngự sử vật này, quá mức tiêu hao pháp lực. Trầm ngâm nửa ngày, Tôn Hằng mới chậm rãi đưa tay, trong cơ thể tinh thuần pháp lực hướng phía trước mắt Thiên Lôi Phong vượt qua. Oanh, lôi quang oanh minh, thoáng qua ở giữa, tựa như lôi kiếp lại xuất hiện. Xung quanh chân trời bên trong lần thứ hai hiển hiện từng tia điện quang. Mà thiên lôi phong, trong nháy mắt hiện lên mấy trăm trượng độ cao. Toàn bộ liền hóa thành một đoàn lôi quang, âm vang hướng xuống rơi đi. Ngưng, mắt thấy lôi quang sắp rơi xuống đất. Tôn Hằng hai tay đột nhiên vừa nhấc, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệch. Hô, gào thét cuồng phong hiện lên. Thoáng qua đã tràn ngập ngàn dặm phương viên, mà thiên lôi phong dù chưa rơi xuống đất, phía dưới hơn 10 dặm mặt đất đã là vô thanh vô tức hạ xuống hơn trượng. Nếu là chân chính hạ xuống, kỳ uy nhất định có thể liên lụy vạn dặm. Tứ cửu lôi kiếp chính là pháp bảo, nguyên thần các loại dị loại cộng đồng kiếp nạn, đại biểu cho nguyên thần tứ cảnh. Tôn Hằng thu hồi thiên lôi phong, âm thầm tính ra, nếu như là thiên lôi phong hoàn toàn luyện hóa, là có thể sánh vai tam kiếp nguyên thần. Có nó, coi như tại cái này đấu túc đại thế giới bên ngoài hỗn loạn chi địa, giờ cũng có thể tự vệ không việc gì. Cúi đầu mắt nhìn trong lòng bàn tay thiên lôi phong, pháp lực thúc dục, sơn phong đã hóa thành một đạo lôi quang chui vào đan điền. Tôn Hằng nâng người cất bước, tại rơi xuống đất lúc cũng hóa thân một đầu bạch viên. Bạch viên thân cao có tới 10 trượng, lông tóc mềm mại một dạng đoạn tử, tại thanh phong quét xuống tới quanh quẩn dạng, không giống với trước kia. Hiện tại hắn huyết mạch hiển hóa sau đó, bạch viên toàn thân cũng không hung thần lệ khí, một đôi mắt đỏ cũng như thủy tinh thông thấu, khí tức hòa hợp, một hít một thở ở giữa tựa như muốn dung nhập nơi này thiên địa. Mấy trăm năm đi qua, dựa vào đặc biệt nhục thân điều khiển thiên phú, cỗ này chân thân Tôn Hằng cũng đều ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nắm quyền, xung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt điên cuồng quán chú mà tới. Tựa như bạch viên nắm đấm, thành rồi một cái thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Kinh khủng lực bộc phát càng là ngo ngoe muốn động, vẻn vẹn là nhục thân lực lượng, đã có thể so kim đan viên mãn tu sĩ, dự đoán cũng liền so U Minh Thi Hoàng kém một chút. Tôn Hằng buông ra quyền phong, ý thức chìm vào đan điền. Trong đan điền, kim đan vẫn như cũ rực rỡ, mà nội bộ cái kia lôi quang hội tụ bóng người, cũng lông mày râu đều đủ. Kim đan viên mãn, xuất, tâm niệm vừa động, ngồi xếp bằng kim đan bên trong nguyên thần bỗng nhiên mở mắt. Lôi quang lấp lánh, nguyên thần trong nháy mắt xông ra đan điền, cùng nhục thân tương dung. Oanh, kinh khủng lôi quang lần thứ hai chiếu rọi chân trời, mà một đầu thân cao trăm trượng lôi đình cự viên cũng hiển lộ tại chỗ. Cự viên hai tay vừa nhấc, như muốn xé phá thiên địa. Cự trưởng một nắm, một cái kéo dài ngàn trượng lôi đình cự mâu liền xuất hiện tại trong tay hắn. Trước mắt một màn, tựa như lúc thiên địa sơ khai mới có thể xuất hiện tràng cảnh, bỗng nhiên hiển lộ giới này. Thiên địa tuy rộng rãi vô biên, nhưng ở lúc này Tôn Hằng trong mắt, tựa hồ cũng có vẻ hơi chật chội. Một lát sau, hắn có chút không thú vị thu hồi thần thông, hiển lộ chân thân, nguyên thần sau đó, tự thân nhất cử nhất động đối với nơi này mà nói đều là một trận tai nạn. Quá mức cường hãn, ngược lại không cách nào tận hứng. Bất quá, tiến cấp kim đan viên mãn, thực lực so với ban đầu mạnh có tới 6-7 thành. Mà hiển lộ nguyên thần sau đó, mặc dù thời gian không cách nào kéo dài, có thể thực lực cũng lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Chỉ bất quá nguyên thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tôn Hằng cũng không hiểu rõ. Đánh với yêu sư một trận cũng là chiếm thiên đao tiện nghi, cũng liền không cách nào đánh giá chính mình hiện tại thực lực. Ngoài ra, dù thiên toa bên trong ngũ hành hoàn số lượng đạt đến 15 vạn bộ, vẻn vẹn là nó gia tốc đã đủ khinh thường kim đan cảnh giới, lại thêm tự thân lôi độn tốc độ cũng đang tăng thêm, đã là không thể so với năm đó Bắc Vực Nguyên Thần đại tướng Thạch Hoành hơi chậm. Trầm tư ở giữa, nơi xa có lôi quang càng hiện, hướng phía nơi đây phi độn mà tới. Người tới khí tức cường hãn, bỗng nhiên cũng là một vị kim đan tông sư. Lôi động cửu tiêu tiêu giật, trải qua Tôn Hằng chỉ điểm, hắn tại mấy năm trước thành tựu kim đan. Đây cũng là hắn vận khí, công pháp tu hành vừa vặn là lôi trúc, phong vân đao đường phương còn kém một phần, còn như mục lăng tiêu. Tại Tề quốc diệt quốc năm đó lựa chọn tự sát đền nợ nước. Mà Bạch Sầu Phi, hiện tại thành rồi danh xứng với thực tán nhân, tiền bối, lôi quang hạ xuống, hiện ra tiêu giật thân ảnh, tìm tới người kia, bất quá, hắn ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khó xử, tình huống có chút không đúng, nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, nàng ở đâu, Tề quốc biên ngoại ô, tiêu giật lời còn chưa dứt. Toàn bộ liền bị lôi quang bao lấy, hướng phía Tề quốc cảnh nội cuồng tiêu mà đi. Tại Tôn Hằng toàn lực ứng phó phía dưới, đã tìm đến mục địa cũng không bao lâu. Đập vào mắt chỗ, là một cái nối liền đất trời cột sáng, mà tại cột sáng trong cùng nhất, một cái đen nhánh vòng xoáy đã là thành hình. Không còn kịp rồi, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ánh mắt quang tại vòng xoáy bên cạnh vị kia nữ tử xinh đẹp trên thân. Nữ tử kia tựa như đợi thêm hắn, thân ở trong trận pháp hướng phía bên này cung kính khom người. Dạo bước đi vào cái kia vòng xoáy bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.